Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, không theo như lẽ thường ra bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chú Băng Băng nghe vậy mắt đẹp. Thoáng qua vẻ kinh hãi, sau đó hồi tưởng lại cái này hai ngày, Hạ Vũ các loại biểu hiện, đối với mình dẫn mọi người làm giàu. Luôn là có dũng khí bản năng kháng cự. Trong này quả nhiên có ẩn tình. Nhưng lập tức, nàng tuyệt đẹp dung nhan mang theo bản năng của người mẹ nụ cười. An ủi, Hạ gia gia, ngài chớ có đoán mò. Hạ Vũ đối với ngài như thế tôn kính, sẽ hiểu ngài khổ tâm. Ta đây biết, Vũ Nhi đối với ta đây một mực rất kính trọng. Có gì tốt cũng nghĩ ta đây. Bất quá ta đây liền muốn nhờ ngươi một chuyện. Hạ Trung Nghĩa ngưng trọng nói. Hắn dãi gió rầm sương nét mặt già nua. Giờ phút này lại có thể mang theo vẻ khẩn cầu. Cái này làm cho Chu Băng Băng yên lặng gật đầu. Không đành lòng cự tuyệt một cái cao tuổi ông già thỉnh cầu. Tâm tính hiền lành nàng. Mặt đẹp mang theo kính trọng. Nói, Hạ gia gia ngài nói đi. Có thể làm được sự việc. Ta nhất định đáp ứng, thầy ta đây coi trọng Vũ Nhi, hắn ở núi Long Hổ học được lớn bản lãnh, từ xưa lấy vũ khí cấm, Vũ Nhi cũng không ngoại lệ, người rõ ràng ta đây lo âu sao? Lời của lão nhân mang theo vẻ giàu gì, rõ ràng một ít chuyện lý, thông tuệ Chu Băng Băng, lúc này rõ ràng ông già lo âu, lập tức gật đầu nói, biết. Ngài chính là lo lắng hắn lầm vào đường rẽ thôi. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Có ta nhìn hắn, hắn không dám làm bậy. Như vậy ta an tâm. Một người già một trẻ, hai người tựa hồ rất nói chuyện được. Trò chuyện hơn 2 tiếng. Thời gian Hạ Trung Nghĩa cho nàng kể lại Hạ Vũ Nhi đồng thời kỳ không thiếu không tốt sự tích. Trong đó một cái chính là Hạ Vũ còn nhỏ lúc này và trong thôn thằng bé lớn đánh nhau. Bị người đẩy tới hầm cầu bên trong. Thiếu chút nữa cho chết chìm. Đối với lần này, Chu Băng Băng cười được trước ngưỡng sau phục. Mang theo một hồi như chuông bạc vui sướng tiếng cười. Che mau vọp bẻ bụng. Đứng dậy bước chân nhẹ nhàng. Rời đi nơi này. Cái này làm cho đứng ở ngoài cửa lớn nghe lén Hạ Vũ. Sắc mặt ngược đỏ không dứt, nhìn chăm chú đi ra ngoài miêu cái bóng người. Hắn tức giận úng thanh nói, ngươi cười cái gì, ra ra bớt giận không? Không cười gì, chính là nghe ngươi nhi đồng thời kỳ không tốt sự tích. Kinh vi thiên nhân à, Chu Băng Băng hé miệng cười một tiếng. Tách thả ra nụ cười, giống như thánh khiết bách hợp, đơn thuần thêm thánh khiết, ngươi đuôi cá trắng bạch. Hôm nay cẩn thận làm việc à, lo lắng có bay tới tay vạ bất ngờ. Nhìn tinh mỹ sáng long lanh dung nhan, Hạ Vũ tức giận đích nói thầm một câu. Không cùng nàng tranh luận khi còn bé sự việc. Hắc mặt băng bó, vừa muốn bước vào cửa nhà. Chu Băng Băng cũng không cùng hắn tranh luận. Xem thường, ngược lại đưa ra thiên thiên cánh tay ngọc ngăn lại hắn. Nàng cân nhắc nói. Ngài đi vào muốn bị đánh chết à? Hạ gia gia khí còn không có toàn tiêu. Sau này để cho ta lãnh đạo ngươi. Thật tốt đi theo ta làm việc. Dẫn các hương thân cùng nhau làm giàu. Thiếu kéo ra hổ kéo lớn y. Một mình ngươi nhà đầu phim còn muốn lãnh đạo ta. Sư phụ ta nói qua. Vượt là phụ nữ đẹp vượt sẽ gạt người. Ngươi thiếu cái hố ta. Hạ Vũ liếc mắt. Vô cùng khinh thường nói, nhưng mà, Chu Băng Băng như hắc rượu thạch bàn trong suốt mắt to. Thoáng qua vẻ giảo hoạt, quay đầu lại tiếng cười hô to, ra ra mau ra đây à, Hạ Vũ lại khi dễ ta, mụ nội nó, người đâu, càng ngày càng không pháp vô thiên liền à, ngày hôm nay phi dậy bảo chết thằng nhóc con này không thể. Hạ Trung Nghĩa xách quả đấm to dương. Côn gỗ tử, long hành hổ bộ chạy đến, cụ già không nói 2 lời, cân nhắc cây gậy, liền hướng mình cháu nhỏ cái mông thọt tới, Hạ Vũ vừa thấy cái này tình thế, mặt cũng xanh biếc, khóe miệng co quắp, giải nha tử chạy, một mực chạy về Chu Băng Băng chỗ ở, ném xuống một câu căm hận lời nói: "Chu cô nương, ngươi cho ta chờ, hai ta bây giờ còn chưa xong, phải không? Có gan ngươi chớ chạy à? Ngươi cái thúi ngu ngốc." Chu Băng Băng tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt, quay đầu lại nhìn về phía mặt hung dữ Hạ Trung Nghĩa. Hai người đối mặt cười đắc ý, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen, liên hiệp ngược lại để cho Hạ Vũ bực bội không dứt. Lập tức, nàng và Hạ Trung Nghĩa lại nhiều trò chuyện mấy câu nói. "Rời đi." Chu Băng Băng trong miệng ngâm nga khúc nhạt, ăn mặc màu trắng phàm bố hai chân nhỏ, đạp yêu nhã nhịp bước, đi ở nông thôn tiểu đạo, nghe mát mẻ mùi hoa, bùn đất tinh khí, bất quá, ở nơi này đêm khuya tối thui, một ít trong góc mặt luôn là cất giấu một ít bóng tối. Ngay tại Chu Băng Băng đường tắt quẹo cua giao lộ, chờ đợi đã lâu Hạ Lợi các người, sớm đã có chút không nhịn được. Dưới mắt, gặp rốt cuộc đến lúc Chu Băng Băng, Hạ Lợi mang sợ không thôi cường đầu chọc, tay cầm một cái lớn hắc bao bố, nhắm ngay nàng trực tiếp bộ đi lên. Hu hu hu, mới vừa quẹo Chu Băng Băng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả đầu cũng bối rối, ý thức được có người muốn hại mình, nhất thời kịch liệt vùng vẫy, hoảng sợ không thôi. Cường đầu chọc nuốt nước miếng một cái đó Lợi ca, chúng ta như vậy được sao? Đừng chuyện tốt không làm thành, ngược lại anh em kết nghĩa mấy cái mạng, nhập vào à, hãy bớt nói nhảm đi. Hạ Vũ, tên khốn kiếp này thiếu chút nữa hại chết ta. Các người không chế phục được hắn, sẽ dùng người phụ nữ này uy hiếp nàng, ta muốn hắn quỳ xuống đất cầu ta. Đối với cường đầu chọc đầy mặt sợ hãi, Hạ Lợi trực tiếp coi thường, sắc mặt dữ tợn, hung ác nói: "Hôm nay hắn thân thể vừa vặn, liền không kịp đợi muốn đi ra ngoài tìm thù, trong lòng biết không đánh lại Hạ Vũ, liền muốn bắt cóc Chu Băng Băng uy hiếp hắn, để cho hắn thỏa hiệp quỳ xuống đất, hướng mình cầu xin tha thứ, như vậy làm nhục hắn mới có thể tiêu trừ trong lòng mình hận ý." Dưới mắt, thừa dịp đưa tay không thấy được năm ngón bóng đêm, Hạ Lợi các người bắt giữ Chu Băng Băng, lái một chiếc Jinbei 16 chóc xe, một nhóm người cuồn cuộn làm sạch hướng trấn đại pháo bước đi. Nhưng lưu lại khóc không ra nước mắt cường đầu chọc, thi hành nhiệm vụ sau cùng, thông báo Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ còn ngu ngơ ngác vùi ở thôn tiểu học bên trong nhà, ở trên giường lăn qua lộn lại, có chút buồn bực lẩm bẩm: "Tình huống gì? Cái này Chu cô nương sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ nửa đường bị một cái đói khát người to con bắt đi làm con dâu chứ?" Trong lòng dâng lên lẩm bẩm. Mình đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhớ tới trước cô nàng này đuôi cá trắng bệch, lúc chia tay tựa hồ tình huống càng nghiêm trọng hơn, sợ rằng phải xui xẻo. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt quính lên, từ trên giường ngay tức thì ngồi đứng lên thân thể, bất quá đột nhiên lại lắc lư nằm xuống, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. "Hừ, ngày hôm nay đem ta cái hố thảm như vậy, ở trước mặt ra ra nói với ta điêu trạng, cũng không quản ngươi, xem ngươi như thế nào." Tràn đầy đắc ý lời nói rơi xuống, đột nhiên ngoài cửa sổ bay tới một cái hòn đá nhỏ, đập hướng đầu mình. Hạ Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích, thon dài ngón tay hơi chao đảo một cái, ngay tức thì kẹp lại bay tới hòn đá nhỏ, lớn lạt lạt nói: "Ai à, dùng đá đánh lén ta, chán sống." "Cái đó Vũ ca, nhà ta Lợi ca nói, Chu Băng Băng ở trong tay hắn, muốn nàng còn sống, liền đi ra cùng ta đi." Cường đầu chọc đứng ở trường học cũ nát bên trong viện, thanh âm run rẩy, rõ ràng đặc biệt sợ Hạ Vũ. Nhưng Hạ Vũ nhưng lười biếng nằm ở trên giường, tức giận trả lời một câu: "Bỏ mặc Chu cô nương sống chết, để ý chuyện ta làm gì?" các người tốt nhất đem nàng trước cường bạo sau giết, đừng để cho nàng chết qua thống khoái rồi. Trời ạ, tình huống gì? Cường đầu chọc nghe vậy một mặt mộng tất, đầu có chút chuyển không đến vòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pam-quy-toc-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.